Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1273, tượng đồng thau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nam nhân liền phải rời đi. Hàn Sâm không nhịn được hỏi một câu, Thiên Chu Thánh Đồ, ta giáo 13 Thánh Đồ bên trong, có thể có họ Hàn một nhánh? Không có, người tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nam nhân cũng không quay đầu lại đáp. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại cái gì, đã thấy nam nhân đã nhanh chóng mà đi. Kinh khủng kia cực điểm thể phách, trong phút chốc cũng đã xé rách không gian. Như thuấn di cùng đi xa, Hàn Sâm phát hiện một vấn đề. Nam nhân xác thực mạnh mẽ tới cực điểm, liền Hàn Sâm hiện tại thể phách cũng không có cách nào chống lại. Nhưng là hắn tựa hồ chỉ là mạnh mẽ, trên người hoàn toàn không có nửa điểm thuộc tính đặc biệt sức mạnh. Bắt đầu hắn bò lên núi lớn, có thể khả năng là thật sự không biết bay thành. Dù sao thuần túy sức mạnh mạnh mẽ, có thể nhảy rất cao, thế nhưng cũng khó có thể hoàn toàn thoát khỏi trọng lực ràng buộc. 13 thánh đồ đến cùng đều là những người nào? Tần gia đến cùng có phải là 13 thánh đồ một trong? Hàn Kính Chi lại có phải là 13 thánh đồ một trong đâu? Hàn Sâm trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, nhưng đều khó mà sáng tỏ. Chính đang Hàn Sâm suy tư chi thời, lại đột nhiên cảm giác được sức mạnh gợn sóng. Nữ đại đế dĩ nhiên lại điều động thanh đồng bảo tọa trở về. Hàn Sâm nhất thời trong lòng kêu khổ, cũng rõ ràng nam nhân tại sao phải nhường hắn mau mau rời đi. Chỉ là vừa nãy quá nhiều nghi hoặc lệnh Hàn Sâm không có tinh tế nghĩ nhiều như thế. Đứng ở chỗ này đứng đây một lúc, không thể đúng lúc rời đi. Thiên Chu, ngươi lại dám chơi đùa ta. Ta muốn mạng của ngươi. Nữ đại đế tựa hồ đã giận dữ. Ở nàng thanh đồng bảo tọa bên trên, còn có thật nhiều bị đập nát ngọc bích mảnh vỡ. Xem ra hẳn là thuộc về cái kia lục lạc như vậy bích lạc quả. Hàn Sâm xoay người liền chạy, nhưng là cũng đã không kịp. Nữ đại đế tuy rằng nhìn rõ ràng Hàn Sâm cũng không phải Thiên Chu, bất quá nhưng không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Không tìm được Thiên Chu, nữ đại đế rõ ràng đã có chút điên cuồng, muốn đem khí rơi tại đồng dạng là nhân loại Hàn Sâm trên người. Thanh đồng bảo tọa lăng không phi thiên Hàn Sâm đỉnh đầu, tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên liền Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ cũng không thể né ra. Vô số thanh đồng đuôi rắn hướng về Hàn Sâm trên người cuốn tới. Hàn Sâm trong lòng giận dữ, ngươi muội, khi ta dễ ức hiếp sao? Thiên Chu lừa ngươi, ngươi không đi tìm hắn tính toán, cầm ta hả giận tính cái chuyện gì xảy ra? Hơi suy nghĩ, Hàn Sâm đem tiểu thiên sử cùng phản nghịch kỵ sĩ triệu hoán đến bên cạnh mình, đồng thời cũng biến thân thành cổ ma binh, rút ra Phượng Hoàng thần kiếm cùng Thái A kiếm chém về phía bầy rắn. Phản nghịch kỵ sĩ trên người lôi điện phản nghịch vầng sáng phun ra lệnh sở hữu sinh vật dưới chân chỗ xuất hiện một cái vầng sáng. Trên người cũng bị vượt lên một tầng lam sắc mỏng lôi điện. Chỉ là thanh đồng thân rắn lên vầng sáng cùng mỏng lôi điện, để chúng nó hành động thay đổi chậm chạp, sức mạnh cùng tốc độ chỗ bị suy yếu. Xem ra một trận, hành động thập phân không trôi chảy. Mà Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử nhưng được tăng cường, hơn nữa đánh ra công kích còn mang theo lôi điện mất cảm giác sức mạnh. Bất quá những kia vảy xanh xà thân thể trình độ bền bỉ không thua gì bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm một chiêu kiếm chém ở phía trên, chỉ có thể lưu lại một vết thương, khó có thể trực tiếp đem đuôi rắn chặt đứt. Những thanh đồng đó xà cũng không làm gì được Hàn Sâm bọn họ. Trong lúc nhất thời cục diện cầm cự được, nữ đại đế lúc này chính là lên cơn giận dữ. Không tìm được Thiên Chu Thánh Đồ cũng là thôi, tưởng cầm một kẻ loài người xả hơi, nhưng không nghĩ kẻ nhân loại này đã vậy còn quá đâm tay. Thanh đồng bảo tọa trong lúc nhất thời dĩ nhiên không bắt được hắn. Đại đế, chúng ta không thù không oán, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cần gì phải như vậy đâu, ngươi là trả thù. Hay là đi tìm chính chủ đi. Chúng ta liền như vậy thôi làm sao? Hàn Sâm không có tâm tư gì cùng nữ đại đế liều mạng. Nhân gia nhưng là dị linh, giết còn có thể phục sinh. Đối với Hàn Sâm cũng không có điểm nào hay. Hơn nữa nhân gia vừa mới lên xứng nhận lừa gạt. Hàn Sâm còn lấy được 2 viên bích lạc quả. Chỗ tốt chỗ bắt được vào tay. Còn muốn cùng một cái đại đế liều mạng. Hàn Sâm thực sự khó có thể sinh ra cái gì chiến ý. Chiếm xong tiện nghi đương nhiên muốn nhanh chạy. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hận chính mình chạy không đủ nhanh. Hắn hẳn là học một ít Thiên Chu Thánh Đồ mới đúng. Tên kia đã sớm biết bị lừa nữ đại đế nhất định sẽ trở về. Cho nên mới phải như vậy vội vã rời đi. Trước khi đi còn đề tỉnh rồi Hàn Sâm một câu. Chỉ là khi đó Hàn Sâm bị quá đa nghi hoặc khó khăn quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời không thể lĩnh hội Thiên Chu Thánh Đồ ý tứ. Nhân loại các ngươi chỗ không phải thứ tốt. Trước hết giết ngươi, lại đi tìm Thiên Chu tên khốn kia tính toán. Nữ đại đế lạnh giọng nói rằng, nữ đại đế sở dĩ muốn đánh với Hàn Sâm một trận. Cũng không phải hoàn toàn vì hả giận. Nàng biết muốn tìm được Thiên Chu sợ rằng không có như vậy dễ dàng. Hàn Sâm xuất hiện ở nơi như thế này, lại là giống như Thiên Chu nhân loại. Có thể giữa bọn họ có quan hệ gì? Hạ Hàn Sâm nói không chắc liền có thể tìm tới một ít Thiên Chu manh mối. Vì lẽ đó nữ đại đế mới sẽ phải lưu lại Hàn Sâm. Cũng không phải là ngốc nghếch giết chóc cùng phát tiết. Thanh đồng bảo tọa trong lúc nhất thời dĩ nhiên không bắt được Hàn Sâm. Để nữ đại đế càng thêm nhận định Hàn Sâm cùng Thiên Chu có quan hệ gì. Đệ tam tí hộ sở bên trong nhân loại vốn là thiếu thực lực như thế cường thì càng thiếu. Nói Hàn Sâm cùng Thiên Chu không có quan hệ gì, nữ đại đế tự nhiên không chịu tin tưởng, mắt thấy thanh đồng xà trong lúc nhất thời khó có thể thu thập Hàn Sâm. Nữ đại đế cũng đã hơi không kiên nhẫn, từ thanh đồng trên bảo tọa đứng lên, hai chân của nàng cực kỳ thon dài mỹ lệ, làm cho cái kia dáng người cực kỳ cao gầy, thiên nhiên từ mang nữ vương khí chất. Một đôi sung đầy nguy hiểm mê hoặc đôi mắt đẹp, lúc này chính hiện ra quỷ dị ánh sáng, chết nhìn chòng chọc cùng thanh đồng xà giao chiến Hàn Sâm. Hàn Sâm không có quá nhiều giao chiến vừa lui, hy vọng có thể mượn tốc độ chạy trốn, nhưng là cái kia thanh đồng bảo tọa tốc độ cực nhanh. Hầu như nhứ dịch chuyển tức thời trong hư không như vậy, làm sao cũng thoát khỏi không xong. Nữ đại đế một đôi mắt càng ngày càng sáng sủa, lạnh trong ánh mắt của nàng thật giống sáng lên bóng đèn như vậy. Một đôi mắt đẹp hóa thành trắng lóa vẻ, ở cái kia màu trắng lóa bên trong, dĩ nhiên dần dần chiếu rọi ra Hàn Sâm bóng người. Chỉ là cùng Hàn Sâm vốn là không giống, thân ảnh kia dĩ nhiên là một rất giống Hàn Sâm tượng đồng thau. Chính đang một bên chiến vừa lui Hàn Sâm. Đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, vô duyên vô cớ thân thể thật giống sơ cứng như vậy. Sống động đậy thay đổi đặc biệt mất linh sống, khá giống là con rối như thế. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, hướng về trên người vừa nhìn, phát hiện thân thể rất nhiều bộ phận dĩ nhiên hóa thành thanh đồng. Đầu tiên là xương, sau đó là huyết nhục, cuối cùng là nội tạng cùng da thịt. Hàn Sâm nhìn thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nhiều bộ chia ra làm thanh đồng. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Trong lòng nhất thời cả kinh, lại nhìn tới nữ đại đế cái kia quỷ dị hai mắt. Cùng với trong đó chiếu rọi ra tượng đồng thau. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng phát sinh cái gì. Hiểu thì hiểu, nhưng là huyết mạch mệnh thần kinh sức mạnh cũng không thể ngăn cản thanh đồng ở trên người hắn lan tràn. Thân thể càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng cứng ngắc, mắt thấy liên là như nữ đại đế trong mắt ánh xạ bóng người giống như vậy. Hóa thành một tôn tượng đồng thau, thật sự coi ta dễ ức hiếp sao? Hàn Sâm trong mắt lạnh lẽo, trong mắt đột nhiên bốc cháy lên trắng. Cách chương.